Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Màu này thanh lịch, cô khẳng định là sẽ thích. Được rồi, không trông, trông cũng không sai, thử thì thử. Đó là đi dạo phố, tự nhiên không thể tay không mà về. Cho nên nói nữ nhân trời sinh đều có tư chất của mua sắm. Đang đãng 6 giờ dạo phố, hai cô cư nhiên ôm bao lớn bao nhỏ trở về. Không được, không được, em thật sự không muốn động nữa. Viên Âu Ấu ngồi phịch trên sofa mềm mại, ai oán kêu. Là ai luôn mồm nói, đi dạo một chút, lại đi dạo một chút. Y Thu Thủy đem khăn giấy đưa cho cô, lau đi mồ hôi lạnh, khí lạnh thổi vào rất dễ bị cảm. Học tỷ, chị làm sao có thể còn? Viên Âu Ấu dựa trên sofa, đánh giá Y Thu Thủy ngồi ở đối chính diện, suy nghĩ nửa ngày không tìm được từ thích hợp để hình dung. Tốt như vậy. Rõ ràng là cùng nhau dạo phố, rõ ràng cùng nhau đằng đẵng, 6 giờ đi không nghỉ ngơi. Rõ ràng ta cũng mệt mỏi, vì sao lại văn tĩnh nhàn nhã như vậy? Đúng rồi, dịu dàng như nước chính là từ này. Từ lúc người bình thường mệt mỏi đều sẽ không còn hình dung được. Vậy mà học tỷ lại không nha. Cô ngồi ở chỗ kia, cười nhợt nhạt khiến cho người ta cảm thấy giống như thanh lương cam tuyền, thấu triệt xinh đẹp. Kỳ thực học tỷ không coi là xinh đẹp, nhưng khí chất điềm đạm lại hết sức động lòng người. Càng nhìn càng thấy thoải mái. Mà chỗ lợi hại nhất là học tỷ chính là trong khi toàn bộ mọi người đều nhượng bộ lùi binh với lão đại, thì chỉ có cô mới khiến lão đại hạ được hỏa. Cái này thật sự quá mạnh mẽ. Em làm gì vậy? Y Thu Thủy bị Viên Âu Ấu nhìn bằng ánh mắt nhiệt liệt sùng bái chọc cười. Cô tuy rằng cũng biết mệt mỏi, nhưng tính tình trời sinh trầm ổn, làm cô trừ bỏ trước mặt người nào đó ra, thì mọi thời điểm đều đoan trang thỏa đáng. Có phải quá mệt? Viên Âu Ấu gật đầu. Có phải đi không nổi? Lại gật đầu. Không muốn đi tiếp. Mãnh liệt gật đầu. Có cần xe đưa về? Liều mình gật đầu. Y Thu Thủy lấy di động ra bấm số. Tiếng chuông vang lên đến lần thứ 8 thì ý cười bên môi càng nồng đậm. Được rồi, người nào đó tuy tính tình khó chịu, nhưng cô biết hắn sẽ không có chuyện không tiếp điện thoại của cô. Làm sao? Quả nhiên đến tiếng thứ 9, người nào đó cả tiếng nói vẫn còn tức giận nha. Em mệt quá, cô cúi đầu nói. Viên Âu Ấu sắc mặt nháy mắt thay đổi. Liều mình xua tay lắc đầu. Xứng đáng, ai bảo em chạy đi dạo phố, trả lại cho anh 7 giờ 23 phút đi. Loại thời tiết này mà còn chạy ra ngoài được, quả thực đầu óc có vấn đề. Miệng thực độc, xem ra tâm tình thật sự siêu không tốt. Nhưng hắn càng mắng, tâm tình cô lại càng sảng khoái. Khóe môi cười cũng càng đậm, đối với ánh mắt cầu xin của Viên Âu Ấu coi như không thấy. Mệt quá. Đầu kia điện thoại ngừng đổ một phút sau đó. Đang ở đâu? Hỏa đại nhưng lại không khống chế được mở miệng hỏi. Chỉ biết tuy tính tình hắn rất hư, nghe đầu óc phi thường tốt. Y Thu Thủy thực sung sướng báo địa chỉ rồi nói kết thúc trò chuyện. Nhìn một khuôn mặt đã trã trực khóc. Học tỷ, chị rất xấu nha. Viên Âu Ấu lệ quang lòe lòe, chị cương nhiên là gọi điện thoại cho lão đại. Gì? Lần này sao thông minh như vậy? Nhất đoán liền chuẩn. Thật khó có nha. Cô rõ ràng không gọi tên hắn, chỉ mới nói vài câu. Viên Âu Ấu đã biết cô gọi cho ai. Bởi vì chỉ khi cùng lão đại nói chuyện, chị mới dùng ngữ khí này nha. Cái này thực rõ ràng được không? Cô cũng không phải là ngốc tử. Ngữ khí gì? Mềm yếu ngọt ngào, ai ôi, em không thể hình dung nữa. Rồi sao đặc biệt yêu kiều là được rồi. Tuy rằng học tỷ bình thường nói chuyện với bọn họ cũng ôn ôn nhu nhu, nhưng mỗi lần cùng lão đại nói chuyện sẽ đặc biệt không giống. Vừa nghe liền biết chị thích anh ấy, yêu anh ấy. Yêu? Y Thu Thủy hơi cười nhưng đáy lòng lại sâu thẳm trầm xuống. Trong thời tiết nóng bức, đột nhiên cảm thấy cả người rét run. Viên Âu Ấu không phát giác Y Thu Thủy không thích hợp tiếp tục nói. Nhìn lão đại lại càng yêu chị hơn nha. Thật tốt quá, yêu thương lẫn nhau rất hạnh phúc. Yêu thương lẫn nhau? Rõ ràng không phải là như thế. Vì sao Viên Âu Ấu lại nói như vậy? Cô cùng với Tảng Nghiêm bất quá Vì sao lại cùng nhau? Nói đến khi Viên Âu Ấu nhìn Y Thu Thủy gọi điện cho Tảng Nghiêm là kinh hoàng. Khi lão đại nhân đưa cô về tận nhà thì chính là hoàn toàn hoảng sợ. Sang mặt lão đại, sau khi nhìn hai cô lên biến thành đen xì, hai cô khắc sâu cảm giác, ngồi trên bàn châm. Sau 36 phút trầm mặc dài lâu, rốt cục đã đà đến cửa nhà. Viên Âu Ấu vội vàng nói lời cảm tạ, cầm lấy túi giấy chạy trốn khỏi xe. Sau khi xuống xe mới phát hiện, nguyên lai không khí tự do quá ngọt ngào. À học tỷ, chị thật sự vô cùng lợi hại, sao có thể ở cùng lão đại chung lâu như vậy chứ? Nói đi. Chạy cách nhà Viên Âu Ấu một đoạn đường xa, Tảng Nghiêm một nơi có bóng cây tre dừng lại. Buồn Thanh hờn dỗi mở miệng. Nói cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net